Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357, chứng minh cho ta xem. Thức hải bên trong, âm hồn Tống Tam Đao xem trước mặt bỗng nhiên co lại nhỏ rất nhiều liệt diễm hỏa long. Quỷ hỏa trong ánh mắt lóe ra hết lần này tới lần khác băng lãnh mà nguy hiểm dị quang. Đây có lẽ là cơ hội trời cho. Thức hải bên trong một màn này, tự nhiên trốn bất quá lộ thần. Tại đối phó Trần Tuyết Ngưng lúc, hắn sớm đem chính mình thức hải long môn hoàn toàn phong bế rớt. Là lấy âm hồn Tống Tam Đao cũng không rõ ràng giờ phút này ngoại giới chiến đấu tình hình đến tột cùng như thế nào, nhưng tự thân thức hải chi lực tiêu hao lại là không giả được. Phong tỏa âm hồn Tống Tam Đao liệt diễm hỏa long bỗng nhiên co lại nhỏ rất nhiều. Khiến cho âm hồn Tống Tam Đao sinh ra đột nhiên gây khó khăn tâm tư. Thành, vẫn là bài, âm hồn Tống Tam Đao vô cùng sốt ruột, đã dục dịch, vừa lo trước lo sau, lo lắng vừa mất túc thành thiên cổ hận. Sau đó hắn vừa xem lộ thần đã khôi phục lại bình tĩnh thức hải liếc một chút. Giây lát, hắn thở dài một hơi não nề, trong lòng thầm nghĩ. Lộ thần nên là tính kế thành công, nếu không Trần Tuyết Ngưng tránh thoát tính kế về sau, nhất định sẽ lập tức chém giết lộ thần chấm dứt hậu hoạn. Mà lộ thần thức hải đã bình tĩnh trở lại, không thể nghi ngờ Trần Tuyết Ngưng đã bị thua, cao cùng cực có khả năng đã bị lộ thần chém giết nơi này. Hắn bỗng nghĩ đến, nếu như chính mình còn sinh hoạt, sẽ cùng lộ thần dễ chỗ hướng. Tạm dừng không nói chính mình căn bản tính kế không đến cẩn thận không bình thường Trần Tuyết Ngưng. Coi như tính kế đến, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh giết chân cương cảnh nhị trọng thiên Trần Tuyết Ngưng, huống chi giờ phút này là đang bị tử khí ô uế rớt vệ cốt xâm lâm bên trong. Trần Tuyết Ngưng chiếm cứ thiên thời lợi, càng thêm cường đại khó lường, nhưng mà... Trần Tuyết Ngưng càng là cường đại, càng là chiếm cứ ưu thế, ngược lại càng phát ra nói rõ có thể tính kế cùng đối phó Trần Tuyết Ngưng lộ thần càng thêm cường. Đại cùng đáng sợ, nghĩ đến đây là, hắn trong ánh mắt băng lãnh mà nguy hiểm dị quang chợt tiêu tán rớt. Xanh u u quỷ hỏa nhãn đồng tử khôi phục lại bình tĩnh. Lộ thần một mực đang chú ý âm hồn Tống Tam Đao rất nhỏ cử động. Nếu là âm hồn Tống Tam Đao cuối cùng lựa chọn khởi loạn, hắn sẽ lập tức vận dụng còn lại một thành thức hải chi lực ngự động liệt diễm hỏa long đem diệt sát. Đi, hiện nay âm hồn Tống Tam Đao lựa chọn an tĩnh lại. Lộ thần liền không hề quan tâm quá nhiều hắn, âm thầm cảm giác một chút, chính mình cùng diệt thần đinh ở giữa liên hệ rất là vững chắc. Mặc dù trong cơ thể mình còn lại thức hải chi lực cùng long khí vô pháp hoàn toàn tế lên diệt thần đinh, nhưng trấn áp Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên dư xài. Cho dù Trần Tuyết Ngưng khôi phục thanh tỉnh, cũng đào thoát không chính mình trưởng khống. Hơi chút trầm ngâm, hắn kềm chế trong lòng muốn thừa cơ đưa Trần Tuyết Ngưng quy thiên suy nghĩ. Hắn liền mà ngồi theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một chút huyết đan cùng dược tài. Nuốt về sau, tĩnh khí ngưng thần bão nguyên thủ nhất, trước khôi phục thâm hụt thức hải chi lực, lại tu luyện cửu long châm ngôn khôi phục tiêu hao long khí. Thời gian vội vàng trôi qua, nhoáng một cái cũng là 2 ngày qua qua, thức hải cùng long tinh sớm đã khôi phục sung mãn, lộ thần ngồi xếp bằng bất động. Một mực lặng im vận công tu luyện. Sau một khắc, hắn chợt có nhận thấy, mở mắt xem xét, chỉ gặp nằm tại phía trước nữ tử lông mi khẽ run xuống. Hiển nhiên đã theo hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Trần Tuyết Ngưng chợt nhất thanh tỉnh lại, liền hồi tưởng lại trước đó là hà tình hình, nhưng nàng lập tức giả bộ tiếp tục hôn mê, âm thầm dò xét tự thân tình huống. Nàng phát hiện chính mình trừ tinh thần lực hơi có vẻ suy yếu bên ngoài, toàn thân trên dưới đúng là không có bất kỳ cái gì thương thế. Mà tinh thần lực mặc dù suy yếu, nhưng chính mình tinh thần lực căn nguyên vẫn như cũ vững chắc. Đồng thời trong khí hải cương khí hoàn toàn tràn đầy, cảm giác được đầy hết thảy về sau, nàng đôi mắt đẹp híp lại khe hở, bên trong chợt tách ra một vòng nguy hiểm cùng cực tinh mang. Đồng thời nàng đầu ngón tay lặng yên ngưng tụ ra đen như mực hắc mang. Giết, tinh thần lực xuất ra, khóa chặt lại lộ thần. Trong nội tâm nàng quát chói tai, thi triển ra tuyệt diệu thân pháp, uyển chuyển thân ảnh đúng là đột ngột đằng không mà lên. Như một cái hắc sắc vũ tiễn kích xạ hướng lộ thần. Rất nhiều nhất kích đem lộ thần chém giết nơi này khí thế. Xuất đến nay, nàng còn chưa bao giờ nếm qua lớn như thế thua thiệt. Lộ thần là cái thứ nhất, cũng chính là cái cuối cùng. Đối mặt hướng chính mình đột nhiên gây khó khăn Trần Tuyết Ngưng, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ, nhãn thần sắc bén như đao, chậm rãi nói, trước người cẩn thận đều đi nơi nào. Giải thích về sau, hắn tâm niệm nhất động, hơi dẫn động một chút cắm sâu vào Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên bên trong diệt thần đinh. Gặp lộ thần không làm phòng bị, thậm chí còn có nhàn hạ mở miệng trào phúng chính mình. Trần Tuyết Ngưng trong lòng đã tối cảm giác không ổn, nhưng lúc này nàng chỉ muốn đem lộ thần chém giết, lại lấy quỷ chi pháp ngưng tụ ra lộ thần âm hồn. Sau đó ngày ngày đêm đêm tra tấn lộ thần âm hồn. Thẳng đến lộ thần âm hồn hỏng mất, nàng lại đem lộ thần âm hồn phút cùng âm hồn phiên bên trong hắn âm hồn ăn hết. Để lộ thần vĩnh thế không được siêu sinh, nhưng mà sau một khắc, nàng đột ngột ô oa một tiếng, hai tay ôm đầu, tiễn bắn đi xem như đột nhiên mất đi chèo chống lực mà rơi xuống. Lạc hậu, nàng cuộn mình như bờ sông tôm, không ngừng run rẩy, lại tại bên trên lăn tới, tiếp tục phát ra từng tiếng vô cùng thê lương tê tâm liệt phế chu lên. Xâm nhập linh hồn đau đớn, khiến cho nàng liền một tia cương khí cũng vô pháp điều động. Chỉ có thể như một cái không có chút nào tu luyện chi nhân bất đắc dĩ tiếp nhận hết thảy. Nàng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào tĩnh mịch mục. Chính tiếp nhận vô tận đau đớn, lộ thần lạnh lùng nhìn tới, giống như dài một phó ý chí sắt đá, tiếp tục thôi động diệt thần đinh phóng thích uy lực, đương nhiên nắm có tốc độ. Hắn chỉ là muốn hung hăng trừng trị Trần Tuyết Ngưng một phen, cũng không phải là muốn hoàn toàn mạt sát Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên. Như vậy trừng trị trọn vẹn tiếp tục một khắc đồng hồ. Vừa rồi kết thúc xuống tới, Trần Tuyết Ngưng tóc tai bù xù chật vật không chịu nổi. Tiền đen sắc mặt quần áo bị mồ hôi thấm ướt, dính sát nàng, phác họa ra mỹ diệu mê người đường vòng. Mà tại nàng tiếp nhận đau đớn lúc, tiền đen sắc mặt quần áo cũng bị nàng chính mình vỡ ra đến. Lộ ra mảng lớn trắng nõn chói mắt, nàng Trần, lộ tuyết bạch da thịt dính vào phệ cốt xâm lâm hắc thổ cùng cành lá. Hiện ra một loại mạc danh mỹ cảm, giờ phút này nàng tựa như một cái gặp vô tình trà đạp cùng tàn phá thiếu phụ. Lấy một loại cực bất nhã tư thế phủ phục tại lộ thần dưới chân. Đau đớn mặc dù đã hoàn toàn thối lui, nhưng đau đớn đã ở nàng bên trong lưu lại vô pháp ma diệt ấn ký. Nàng thân thể vẫn run rẩy. Một lát sau, nàng ngừng run rẩy, không có tiếp tục tập sát lộ thần, mà chính là quay đầu lấy oán hận vô cùng ánh mắt nhìn lộ thần. Mặc dù nàng hận không thể đem lộ thần chém thành muôn mảnh, nhưng nàng biết rõ, một khi chính mình có chút động thủ manh mối, lộ thần liền sẽ vừa su nết đoạn đem chính mình tra tấn chết đi sống lại. Nghĩ một hồi, nàng nói khí hư suy yếu hỏi, ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì? Trước đó lộ thần tính kế nàng lúc, diệt thần đinh bị lộ thần tế lên, đã giới nhập hư thực ở giữa. Là lấy nàng tịnh không nhìn thấy, chỉ là tại ngươi trong thân thể lưu lại một dạng tiều. Lộ thần lạnh lùng nói, một quả cây đinh, một quả cây đinh. Trần Tuyết Ngưng hồi tưởng chính mình hôn mê trước một màn. Lộ Thần hôn lên trán mình, hiển nhiên không phải từ đối với chính mình yêu thương, mà chính là có mưu đồ khác. Lộ Thần hôn lên chính mình, cụ thể vị trí là mi tâm cốt. Mi tâm cốt sau chính là võ tu sĩ tinh thần lực căn nguyên chỗ. Mà vừa mới chính mình vô cùng thống khổ cội nguồn tựa hồ cũng tới tự tinh thần lực căn nguyên. Nàng kịp phản ứng, lập tức cẩn thận dò xét một phen chính mình tinh thần lực căn nguyên. Nhưng mà lặp đi lặp lại, nàng đúng là phát hiện gì cũng không có. Ta cái gì cũng không có phát hiện. Trần Tuyết ngưng giận dữ, trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực. Nàng cho nên ngay cả Lộ Thần lưu tại trong cơ thể nàng tay chân đều vô pháp phát giác ra đến. A, Lộ Thần lược hơi kinh ngạc, chợt thôi động thức hải chi lực cùng long khí, lần nữa tế lên diệt thần đinh, nhưng lại không tiếp tục lần một quấy Trần Tuyết ngưng tinh thần lực căn nguyên. Ngươi lại nhìn một chút, Trần Tuyết ngưng liền con út xem chính mình tinh thần lực căn nguyên. Một quả dài 3 tấc vết dỉ loang lổ cây đinh đã hoàn toàn lọt vào nàng tinh thần lực căn nguyên. Cây đinh bên trong lộ ra Lộ Thần khí tức, nàng lập tức minh bạch, cũng là đây là mai cây đinh quấy phá, khiến cho chính mình thống khổ không chịu nổi, còn muốn nhận khống hướng Lộ Thần. Nàng lập tức âm thầm thôi động tinh thần lực, muốn đem cây đinh theo chính mình tinh thần lực căn nguyên bên trong đuổi ra ngoài. Giây lát, sắc mặt nàng đột biến, chính mình cường đại vừa thuận buồm xuôi gió tinh thần lực. Giờ phút này đúng là căn bản vô pháp dung chuyển dài 3 tấc vết dỉ loang lổ cây đinh. Chính mình lấy tinh thần lực xúc động cây đinh, tựa như kiến càng lay cây. Trừ cái đó ra, tinh thần lực xúc động cây đinh lúc, đúng là điên cuồng trôi qua nhập cây đinh bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Coi như nàng tinh thần lực cường đại, tối đa cũng chỉ có thể trèo trống mấy chục giây. Tiếp tục cưỡng ép xúc động cây đinh, chỉ sợ còn chưa đem cây đinh đuổi ra ngoài, chính mình tinh thần lực liền bị cây đinh hấp thu hầu như không còn. Mà cũng không phải là tầm thường tinh thần lực kiệt quệ, là tinh thần lực căn nguyên hoàn toàn ma diệt, chính mình đem biến thành một cái ngu ngốc. Nàng vội vàng đình chỉ xúc động, chỉ gặp này cây đinh bên trên quang mang cũng bởi vậy dần dần ảm đạm xuống. Giống như giới nhập hư thực bên trong, dung nhập vào nàng tinh thần lực căn nguyên bên trong không có hành tích. Nàng bỗng nhiên liền hiểu được, nếu như Lộ Thần không tế lên cây đinh, nàng liền phát hiện cây đinh tung tích đều làm không được. Cây đinh tựa như cùng hắn tinh thần lực căn nguyên hòa làm một thể. Thật cổ quái cây đinh, Trần Tuyết ngưng trong lòng hãi nhiên, chợt nàng lại nghĩ tới cái gì. Âm thầm, coi như ta phát hiện không, không đại biểu người khác cũng phát hiện không, lấy trưởng môn thực lực nên có thể, ta phải sống sót, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lại luyện hóa thành âm hồn, thực hiện khốc liệt vạn lần tra tấn. Trần Tuyết ngưng âm thầm thi triển hết thảy tay chân, Lộ Thần đi qua diệt thần đinh tất cả đều biết được. Diệt thần đinh bên trên mặc dù chỉ còn lại có hơn 3/10 phù văn, nhưng liền vô cùng cường đại bạch quy đều không làm gì được nó. Còn cần chính mình hiệp trợ mới có khả năng lấy ra diệt thần đinh. Trần Tuyết ngưng chỉ có chân cương cảnh giới lại có thể cầm diệt thần đinh như thế nào. Lộ Thần khó được để ý tới, mặc cho Trần Tuyết ngưng một phen hành động, ta không giết ngươi. Là bởi vì ngươi đối ta còn có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu như ngươi không thể làm việc cho ta, vậy ta lưu ngươi thì có ích lợi gì? Lộ Thần lạnh lùng nói. Trần Tuyết ngưng thu lại trong ánh mắt oán hận cùng sát cơ, khẽ cắn môi, thấp giọng hướng Lộ Thần nhận lời. Ta sẽ phối hợp ngươi. Lộ Thần khẽ nhíu mày, hờ hững, xem ra ngươi còn không hiểu mình bây giờ tình cảnh. Ngươi đã là ta tù binh, ta muốn ngươi sinh, ngươi mới có thể còn sống, ta muốn ngươi chết, ngươi cũng là một bộ thi thể, ta nếu không phải ngươi phối hợp ta, mà chính là tuyệt đối phục tùng hướng ta, nếu dám phản bội, cái xác không hồn, Giải thích về sau, hắn lại một lần tế lên diệt thần đinh, quấy Trần Tuyết Ngưng tinh thần lực căn nguyên. Trần Tuyết Ngưng hai tay ôm đầu, thân thể dốc hết ra thành run rẩy, phát ra một tiếng vô cùng thê lương chu lên. Nhanh, nhanh, dừng lại, diệt thần đinh phát huy lúc, Trần Tuyết Ngưng liền tự vẫn khí lực đều không. Quả nhiên là muốn sống không được cầu không chết có thể. Chỉ có thể tận lực năn nỉ Lộ Thần thu tay lại, ta là người tù binh, tuyệt đối phục tùng ngươi, sẽ không phản bội ngươi. Lộ Thần đình chỉ thôi động diệt thần đinh, xem Trần Tuyết Ngưng, lời nói ai cũng sẽ nói, ta muốn ngươi chứng minh cho ta xem. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.